chỉ có cô gái thanh mai trúc mã đáng yêu khó dây dưa này có thể cùng anh hát tất cả các bài nam nữ song ca. Hát thế nào cũng rất thoải mái, dễ chịu, nhưng trọng điểm anh là Vương Tử. Làm sao có thể bị phát hiện anh yêu karaoke, như vậy cùng bề ngoài tạo nên hình tượng không phù hợp. Cho nên anh cũng không dám đi ra ngoài hát, chỉ có tại nhà mình xây một phòng hát siêu lớn, đặc biệt để cho anh sử dụng, cho dù hát tốt hay không chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Nếu hát tốt, vậy thì đĩa nhạc sắp tới do anh đảm nhiệm tốt lắm. Chính miệng Khả Na đã nói với anh như vậy, cũng từ đó cởi bỏ nút thắt trong lòng anh, để anh càng thích ca hát, còn càng thích hát cùng cô. Cơ hồ sau khi tan sở, việc giải trí chính là ca hát, nhưng gần đây cô không thích cùng anh hát, luôn cự tuyệt anh. Khả Na để microphone xuống, tự nhiên rời đi, bỏ lại Đông Lôi cùng người làm. Mọi người chậm rãi quay đầu nhìn Đông Lôi vẫn cầm microphone. Âm nhạc trong TV vẫn phát, lại làm cho người ta một chút cũng không cảm thấy vui. Bạo Quân lại sắp tức giận, làm thế nào mới tốt đây? Thế là mọi người men theo bức tường, từ từ đi đến cửa, nghĩ muốn im hơi lặng tiếng tránh thoát một tai kiếp này. Chỉ là khó thoát khỏi xui xẻo, giây cuối cùng bị gọi lại. Chờ đã, Đông Lôi ngẩng đầu lên nhìn một người làm còn trẻ, phát hiện anh ta run rẩy kỳ lạ. Đông Lôi nhịn không được nhíu mày hỏi, cậu rất lạnh sao? Có một chút, sát khí càng thêm nồng đậm, anh chàng đáng thương đó càng run thêm, nhưng mọi người núp ở sau cửa, muốn cứu cũng không có cách, chỉ có thể lo lắng thay cậu ta. Lúc này họ cũng không muốn bị thiếu gia ném ra ngoài đường lớn như đồ bò, hay muốn đi hái trộm trái cây của nông phu bên cạnh. Làm việc nguy hiểm này rất nhàm chán lại còn phạm tội. Nhưng sợ nhất chính là bị thiếu gia gọi trở về, không muốn bị như vậy. Cậu, thiếu gia, anh chàng đó đột nhiên quỳ xuống, vừa nhịn nước mũi, nước mắt nói, nhà tôi có mẹ bị bệnh chờ tiền lương của tôi mà chữa bệnh. Tôi không thể không có công việc này, cậu bảo gì tôi cũng có thể làm, nhưng đừng đuổi tôi, tâm tình của anh đã không tốt rồi, lại gặp phải người làm yêu biểu diễn như vậy, nếu như thích diễn. Sao không đi làm diễn viên? Đông Lôi không vui nghĩ. Nhưng bây giờ không phải anh quan tâm cậu ta có làm diễn viên không? Mà là, đi pha cho tôi một ly quả đười ươi. Đông Lôi ra lệnh, chỉ vậy thôi, không phải tức giận sao? Anh chàng kia ngây người. Đông Lôi nhìn cậu ta không nhúc nhích, một trận hỏa khí bộc phát. Còn không mau đi, phải đợi tăng lương sao? Vâng, vừa nói xong, anh chàng đáng thương như phía sau có rắn độc đuổi theo cậu. Lập tức chạy ra cửa. Chị làm gì anh Đông Lôi vậy? Anh ấy rất tốt với chị. Vừa mới dịu xuống tức giận, em gái đáng yêu lại chạy tới quấy rầy. Khả Na không nhịn được thở dài. Xoay người lại đối mặt với em gái. Khả Lệ, em không phải đi nước ngoài sao? Sao lại quay lại? Khả Na rõ ràng muốn đánh trống lảng. Đúng vậy, em chỉ ở lại một ngày. Em rất nhớ chị, cho nên quay về thăm chị đây. Có phải rất cảm động không? Khả Lệ vừa nói xong, liền ôm lấy chị thật chặt. Hôn rồi lại ôm, khiến Khả Na cảm thấy rất ngượng. Đừng có lúc nào cũng giống trẻ con như vậy. Em đâu có, cái này gọi là tuổi trẻ. Đâu có giống như chị. Mới 20 tuổi mà nhìn như 30 tuổi vậy. Em thật sự không hiểu anh Đông Lôi thích chị điểm nào. Anh ta đâu có thích chị. Làm sao không có, anh ấy thích chị từ nhỏ đến lớn. Toàn thế giới ai cũng biết. Chỉ có chị không biết thôi. Chị cố ý không phát hiện hay là đang trốn tránh. Nhớ trước kia chị cô không có ghét anh Đông Lôi như bây giờ. Anh ta không thích chị. Chị không cần biết cũng không cần trốn tránh. Mặt Khả Na không tỏ vẻ gì nói. Tại sao, dáng dấp anh ấy có thể nói là cực kỳ đẹp trai. Không ai đẹp trai bằng. Hơn nữa nhà anh ấy còn có nhiều tiền. Nếu như có thể lấy được lòng anh ấy, vậy thì truyền thống làm quản gia nhà Tư Mã chúng ta đây sẽ thay đổi. Biến thành hoàng thân quốc thích, vinh hoa phú quý suốt đời. Có phải em đi máy bay quá nhiều, ở trên không trung thiếu dưỡng khí lâu quá, đầu óc cũng có vấn đề không? Khả Na tức giận hỏi,

xin mời Tổng Giám đốc đi chủ trì cuộc họp. Khả Na, Đông Lôi muốn mở miệng, nhưng Khả Na đã xoay người rời đi, còn cân nhắc đóng cửa lại. Cách Trương.